Món quà khâm điểm phế xài. Chương 3, cún còi chỉ nghe lời tao thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tứ Hải bảo Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi chơi cùng, điều này thật buồn cười. Vì Đới Kha chưa bao giờ chơi với đám nhóc con, trong mắt cậu, Lương Mạn Thu chẳng khác gì mấy đứa mẫu giáo loi choi. Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi bộ đến quán. Quãng đường 10 phút lái xe tối qua giờ đi bộ mất hơn gấp đôi thời gian. Dọc đường, họ gặp Kim Linh đang mang bữa sáng cho ba mẹ. Nhà cô bé bán thịt heo, phải đi lấy hàng từ lúc trời chưa sáng nên ba mẹ cô bé chỉ kịp ăn tạm vài miếng lót dạ sau khi qua giờ cao điểm buổi sáng. Kim Linh liếc nhìn Lương Mạn Thu một lượt, tưởng là nhóc con lớp dưới nên chẳng hứng thú mấy. Cô bé hỏi, sao mày lại dắt theo con nít vậy? Nhà mày lại có họ hàng đến à? Đới Kha ở một tiếng cho qua chuyện rồi hỏi, em mày đâu? Em trai Kim Linh là Minh Bốn Mắt, cũng học lớp 4 nhưng có vóc dáng bình thường. Rõ ràng khác hẳn Lương Mạn Thu, nên cũng được Đới Kha đối xử khác. Kim Linh đáp, nó vẫn chưa dậy. Đới Kha hỏi, sao mày không lôi cổ nó dậy? Kim Linh nói, tao lôi không nổi. Hay mày qua thử xem? Đới Kha đáp, để tao đưa con nhỏ này đến chỗ ba tao rồi qua gọi thằng Minh. Kim Linh hỏi, trưa nay mày không phải phụ ba mày bán mỗng quay à? Đới Kha hất đầu về phía Lương Mạn Thu, người làm công đến rồi đó. Kim Linh tròn mắt, không khỏi nhìn Lương Mạn Thu lần nữa, nhỏ thế kia mà biết làm việc á. Đới Kha quay sang hỏi Lương Mạn Thu, mày có làm được không? Nhớ lời bà dặn ra ngoài phải dẻo miệng, nhanh tay nhanh chân một chút để không bị đói bụng. Lương Mạn Thu vội gật đầu với Đới Kha. Đới Kha quay sang Kim Linh hỏi, thấy chưa? Kim Linh nói, giọng vẫn còn bán tín bán nghi, vừa xách cặp lồng cơm lên, tao đưa cơm xong cũng về tìm bọn mày, tí gặp ha. Rõ ràng cả Đới Kha và Kim Linh đều có việc riêng phải làm, xong xuôi mới được tự do tung tăng, mà gánh nặng của Đới Kha thì lớn hơn một chút. Giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ đi lại như mắc cười, lượng xe Lương Mạn Thu thấy hôm nay còn nhiều hơn cả năm qua cộng lại. Từng con, quái vật thép, thỉnh thoảng lại rú lên inh tai nhức óc, khiến cô bé giật nảy mình. Đới Kha từ nhỏ đã quen cảnh xe cộ tấp nập, luôn quan sát xe hai bên đường ở các ngã rẽ. Dễ dàng băng qua từng giao lộ. Có một ngã tư phải chạy cho kịp đèn xanh. Đới Kha cao, chân dài nên chạy qua được. Vừa ngoảnh lại thì thấy Lương Mạn Thu vẫn còn đứng bên kia đường. May mà cô bé cũng không quá ngốc, biết đứng yên tại chỗ chứ không đâm đầu vượt đèn đỏ. Đới Kha thoáng thấy hơi sợ, đành phải gọi lớn bảo cô bé chờ đèn xanh đợt sau. Lương Mạn Thu bị bỏ lại một mình, căng thẳng đến mức len lén siết chặt hai nắm tay, trông như một chú chuột con đang đợi qua đường. Đèn xanh vừa bật sáng, Lương Mạn Thu liền lấy hết sức lao về phía bên kia. Đi được nửa đường thì Đới Kha đón lấy, túm quai cặp của cô bé kéo đi. Đới Kha cằn nhằn, đi chậm thế, bộ dáng ăn không no hay gì? Lương Mạn Thu vội lắc đầu, ở nhà Đới Kha không tìm thấy lược nên búi tóc cô bé buộc tạm trông siêu vẹo như sắp bung ra, khiến mái tóc càng thêm rối. Sau đó mỗi lần qua đường, Đới Kha đã rút kinh nghiệm, tiện tay túm luôn quay cặp của Lương Mạn Thu kéo đi cùng. Hai đứa trẻ an toàn đến được quán mỗng quay Tứ Hải. Lúc này, Đới Tứ Hải và A Liên giúp việc đang bận rộn tầm ướp từng con mỗng béo mập. Đới Kha chỉnh báo thức trên đồng hồ, rồi đứng ở cửa phòng quay mỗng gọi vào, ba ơi, con để nó ở đây nhé. Con đi tìm Linh Heo với Minh Bốn Mắt chơi đây, 12 giờ con về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tứ Hải đang xử lý lô mỗng trang trại vừa giao sáng nay, lặp lại các công đoạn sơ chế như tối qua. Lô mỗng đã làm từ tối qua vẫn đang ở trong phòng hong khô, đợi khoảng 9 rưỡi sẽ cho vào lò quay, chơi với chả bời. Đới Tứ Hải nói vọng ra, trước đó đã bảo sáng phụ việc, chiều mới đi chơi cơ mà. Đới Kha chỉ Lương Mạn Thu, lúc này cũng đang đứng nép ở cửa xem, không phải có nó rồi sao? Đới Tứ Hải hỏi vặn lại, ai bảo có cô bé là bay được nhỉ? Đới Kha gân cổ trả treo, nhưng mà con lỡ hẹn với Linh Heo và Minh Bốn Mắt rồi, tao cũng hẹn với Bây là nghỉ hè buổi sáng phải làm bài tập với phụ việc nhà mà. Đới Tứ Hải vừa nói vừa cúi đầu dùng xô và muôi lớn dưới nước làm giòn ra lên mấy con mỗng, năm sau lên cấp 2 rồi đấy, đại đê à, còn cả năm nữa cơ mà. Đới Kha mồm năm miệng 10 cãi lại, nhưng chuyện này liên quan đến tiền tiêu vặt nên cậu cũng chỉ dám lẩm bẩm mấy câu rồi đành phải thỏa hiệp. Đới Tứ Hải ngẩng lên nhìn Lương Mạn Thu một cái rồi nói, bé cũng đi làm bài tập với anh đi. Đới Kha dùng điện thoại bàn gọi đến nhà Kim Linh, nhưng bà của cô bé bắt máy, nói tiếng khách gia cậu nghe không hiểu chữ nào nên đành phải cúp máy. Đới Kha lấy quyển bài tập hè của mình, đặt lên chiếc bàn ăn bóng nhảy dầu mỡ, lật đến khoảng giữa rồi bắt đầu viết. Lương Mạn Thu ngồi đối diện Đới Kha, giở xem quyển. Chuyện cổ Grimm, đọc giờ từ tối qua, hai cái chân ngắn cũn cỡn không chạm đất cứ đung đa đung đưa. Dáng vẻ nhàn nhã của cô bé vô tình khiến Đới Kha thấy khó chịu trong lòng. Đới Kha bực bội nói, mày lo làm bài tập đi chứ, đọc chuyện gì giờ này. Lương Mạn Thu đặt sách xuống, nhìn cậu, bình tĩnh thốt ra bốn chữ, em làm xong rồi. Đới Kha hơi hé miệng rồi lại ngậm vào. Cậu hỏi, hết sạch á? Lương Mạn Thu đáp, dạ. Đới Kha chìa tay, đưa tao xem. Lương Mạn Thu rút từ trong chiếc cặp sách cũ rách ra quyển bài tập hè thống nhất toàn thành phố đưa qua. Đới Kha lật dở từ trang đầu tiên, kiểm tra từng trang một. Trang nào cũng chi chít chữ. Chữ của Lương Mạn Thu rất thanh tú, ngay ngắn, kiểu chữ mà ở lớp cậu hẳn sẽ thường xuyên được cô giáo khen ngợi. Đúng là làm xong hết rồi. Đới Kha xem bừa hai bài tập, đều không sai. Cậu ném trả lại quyển vở cho cô bé, hỏi, mày thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm? Lương Mạn Thu cất bài tập cẩn thận vào cặp rồi đáp, cả ba môn văn, toán, anh đều được điểm tối đa, trùng giữ, Đới Kha lẩm bẩm. Đới Kha chớp chớp mắt, xoa xoa gáy mình, bỗng như quả bóng xì hơi, cúi đầu lẳng lặng làm bài tập. Lương Mạn Thu lại tiếp tục đọc, chuyện cổ Grimm, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Đới Tứ Hải dưới nước làm giòn ra cho lô ngỗng buổi sáng xong, treo chúng vào phòng hong khô, đợi mãi không nghe thấy tiếng bọn trẻ, bèn phải đi từ phòng quay ngỗng ra ngó xem sao. May mà cả hai đứa nhỏ đều ở đây, thấy Đới Kha lại có thể ngồi yên lâu như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Đới Tứ Hải bỗng thấy hơi an lòng. Đới Kha vuốt tóc mái, tay kia cầm bút bi cứ gõ gõ vào đầu, miệng lẩm bẩm. Giang Nam xuân thổi ngát bờ. Câu tiếp theo là gì nhỉ? Lương Mạn Thu bỏ sách xuống, quỳ lên ghế, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, nghiền cổ lặng lẽ nhìn sang. Vài giây sau, Đới Kha giật mình, lập tức giật lại quyển bài tập hè, trừng mắt hằm hè với cô bé, nhìn cái gì mà nhìn, đọc sách của mày đi. Kiến thức lớp 5 thì mày biết cái gì? Lương Mạn Thu nói là, đường về quê cũ, bao giờ trăng soi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Đới Kha căng ra, cậu cúi mắt liếc trộm quyển bài tập hè. Lương Mạn Thu nói thêm là câu tiếp theo của Giang Nam xuân thổi ngát bờ. Ấy, Đới Kha vặn lại, anh hỏi mày chắc. Lương Mạn Thu lúng túng ngồi lại, dựng quyển. Chuyện cổ Grimm lên chắn ánh mắt của người đối diện. Đới Kha lén đặt lại bài tập lên bàn, một tay che đề bài như thể phòng gian lận, tay kia thì chép đáp án Lương Mạn Thu vừa nói. Đôi mắt tròn xoe của Lương Mạn Thu lén lút ló ra từ mép trên quyển sách, dò xét xem Đới Kha đã hết giận chưa. Đới Kha ngước mắt lên đầy cảnh giác, mày hơi nhíu lại, rồi nghiêng người dùng cả cánh tay che lấy đề bài. Lương Mạn Thu lại rụt về như con rúi chui vào hang. Một lát sau, Lương Mạn Thu nghe thấy Đới Kha hình như đang lẩm bẩm, bình sinh chẳng dám hé môi. Lương Mạn Thu quả thật chẳng dám hé môi. Giọng nói non nớt mà trong trẻo của Đới Kha cao hơn một chút, bình sinh chẳng dám hé môi. Lương Mạn Thu chợt hiểu ý, nấp sau quyển sách nói nhỏ, hễ gọi một tiếng sục sôi vạn nhà. Đới Kha im lặng, rồi tiếp tục viết lia lịa. Khi Lương Mạn Thu đọc xong thêm một câu chuyện cổ tích nữa, Đới Kha đột nhiên đẩy quyển bài tập hè và bút bi của mình về phía cô bé. Lương Mạn Thu bỏ sách xuống, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Trông như một cây nấm nhỏ bị mưa dập đến siêu vẹo. Đới Kha liếc nhìn về phía phòng quay ngỗng, đề phòng có ai đến, rồi nói nhỏ, em làm bài tập giúp anh đi, chiều anh dẫn em ra ngoài chơi. Lương Mạn Thu chớp chớp đôi mắt to, không nhận lời ngay. Đới Kha hơi nhíu mày, vẻ hung dữ bắt đầu lộ ra, không thì chiều nay mày ở lại tiệm một mình đi. Ngay lập tức, Lương Mạn Thu kéo bài tập và bút bi của Đới Kha về phía mình. Có vài bài lớp 5 em không biết làm. Đới Kha nhẹ cả người, em cứ làm những bài em biết là được. À đúng rồi, đừng viết chữ đẹp quá đấy. Lương Mạn Thu nhìn thử, chữ của Đới Kha chẳng khác gì gà bới. Muốn bắt chước lại còn khó hơn cả việc viết cho đẹp. Cô bé lặng lẽ cắm cúi làm bài. Đới Kha nhặt quyển, chuyện cổ Grimm, cũ mềm kia lên lật vài trang, ngáp ngắn ngáp dài, rồi quẳng xuống đi tìm điều khiển bật tivi. Phần thi thể dục dụng cụ nữ chuẩn bị bắt đầu. Bình luận viên đang giới thiệu về các nội dung thi đấu hôm nay và tình hình các đội tham dự. Lương Mạn Thu nghe tiếng bèn ngẩng lên, cũng bất giác xem chăm chú. Đới Kha quát lên một tiếng như thể đang xua gà, làm lẹ đi. Lương Mạn Thu đành phải quay lại với bài tập. Anh ơi, phải làm bao nhiêu hả? Đới Kha đáp, làm hết. Lương Mạn Thu khó xử lẩm bẩm, không làm hết nổi đâu. Đới Kha tỉnh bơ nói, hôm nay làm không hết thì mai làm tiếp. Lương Mạn Thu bĩu môi rồi bắt đầu làm bài. Đới Kha ngồi bên kia bàn giám sát một lát, đảm bảo chữ cô bé viết không quá đẹp, rồi hỏi, khi nào mày về nhà? Lương Mạn Thu không biết chắc, đành thành thật lắc đầu. Đới Kha gắt, lắc đầu là sao? Lương Mạn Thu lý nhí, em không biết. Đới Kha hơi dướn cổ về phía trước, hỏi tiếp, không biết khi nào về nhà á? Lần này, Lương Mạn Thu gật đầu. Hai hàng lông mày của Đới Kha gần như xoắn vào nhau, bộ mày tính ở luôn nhà anh à? Lương Mạn Thu càng không biết trả lời sao, vẻ mặt buồn xo, lại cúi mắt viết bài tập lớp 5. Phần thi thể dục dụng cụ nữ bắt đầu. Lương Mạn Thu cứ viết một lát lại liếc trộm tivi một lát. Đới Kha thấy vậy cũng lười nhắc nhở cô bé nữa. Anh ơi, Lương Mạn Thu hỏi, hôm nay phải làm bao nhiêu thì anh mới dẫn em đi chơi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Kha nghển cổ nhìn qua, mày viết được bao nhiêu rồi? Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Lương Mạn Thu đã làm xong lượng bài tập mà bình thường Đới Kha phải làm trong 2 ngày. Đúng lúc đó, Đới Tứ Hải từ phòng quay ngỗng bưng ra một con gà đã vặt sạch lông, chuẩn bị vào khu bếp mở làm món gà hấp xì dầu. Đới Kha lập tức ra hiệu cho Lương Mạn Thu úp quyền bài tập xuống để Đới Tứ Hải không nhìn thấy. Tiếc là Lương Mạn Thu không hiểu ý cậu, chỉ gập bìa lại chứ không úp xuống, khiến mấy chữ lớp 5 lộ lộ ngay trên bìa. Đới Kha nhanh tay lẹ mắt ném quyển truyện cổ Grimm qua che lại. Đới Tứ Hải quả nhiên đi tới liếc nhìn một cái. Bài tập hôm nay làm xong hết rồi à? Đới Kha ngồi dựa vào tường, hai chân gác lên một cái ghế khác, giọng điệu thản nhiên, xong rồi à? Lương Mạn Thu cũng gật đầu theo. Ngỗng quay đã vào lò được một lúc, mùi thịt thơm nước đặc trưng lan tỏa ra. Nếu mùi hương mà có màu sắc, thì mùi ngỗng quay chắc chắn phải là màu đỏ đậm đà. Lương Mạn Thu lại không kìm được nuốt nước miếng ừng ực. Khoảng 11 giờ trưa, trước khu bếp mở đã có không ít hàng xóm láng giềng đứng đợi mẻ ngỗng quay đầu tiên ra lò. 90, doanh thu mỗi ngày của tiệm ngỗng quay Tứ Hải đều nhờ vào khách quen ủng hộ. Đới Tứ Hải dùng cây gậy có móc câu khều con ngỗng quay đầu tiên ra, đám đông thực khách tự động dồn lên phía trước, ai nấy đều nghiền cổ chờ đợi, bà con đừng vội, mới còn đầu tiên thôi, ai cũng có phần hết. Giờ cao điểm buổi trưa bắt đầu, ba con Đới Tứ Hải và A Liên phân công công việc rất rõ ràng. Đới Tứ Hải phụ trách chặt thịt quay, Đới Kha mốc cơm với rau cho các suất cơm hộp và đóng gói, còn A Liên thì ở ngoài thu tiền và dọn dẹp bàn ăn. Từ khi có thêm Lương Mạn Thu, công việc của A Liên nhẹ đi hẳn, không còn bận tối mắt tối mũi đến mức xảy ra tình trạng thu thiếu tiền phải dí theo khách đòi nữa. Mãi đến gần 1 giờ, sau khi tạm xong việc, họ mới bắt đầu ăn trưa. Vẫn như tối qua, mỗi người một tô. Lương Mạn Thu cũng được chia cho một cái tô bằng inox chứ không cần dùng hộp xốp nữa. Ăn xong, Đới Tứ Hải lấy 10 đồng từ quầy thu ngân đưa cho Đới Kha, dẫn em nó ra ngoài mua đôi dép mới rồi hãy đi chơi. Đôi này bỏ đi, sắp hỏng rồi. Ông nói thêm, lúc nãy ba thấy nó suýt vấp ngã. Đới Kha nhận lấy, gấp lại nhét vào túi quần, tiền thừa cho con nhé. Đới Tứ Hải dặn, có mua đồ ăn vặt nhớ chia cho em một phần đấy. Đới Kha tuy có lúc trông hung dữ, nhưng khoản giữ lời thì không hề qua loa, quả nhiên dẫn Lương Mạn Thu đi chơi cùng thật. Ở thôn Sơn Vĩ, Lương Mạn Thu mang tiếng xấu là con nhỏ HIV, nên chẳng có bạn chơi cùng. Ban ngày ở thôn, cô bé thường chỉ lêu lổng giết thời gian chứ không thực sự vui chơi, vì vậy giờ đây khỏi phải nói nó hớn hở đến mức nào. Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi mua một đôi dép lê màu hồng giá 6.9 tệ, cất kỹ tiền thối rồi bảo cô bé vứt đôi dép cũ đi. Lương Mạn Thu thường phải mặc lại quần áo cũ của người khác nên đã lâu lắm rồi không có đồ mới. Cô bé cứ cười tâu toét suốt cả quãng đường, đến mức Đới Kha phải quay lại mắng nó là đồ cún còi ngốc nghếch. Vậy mà Lương Mạn Thu chẳng hề giận dỗi. Nhà chị em họ Kim ở tầng 2, Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đến dưới lầu, ngẩng đầu lên gọi lớn, hết gọi. Linh heo, lại gọi, mình bốn mắt. Kim Minh đang bưng chén cơm, nghe gọi liền chạy ra ban công đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đeo một cặp kính có dây buộc, nói vọng xuống, "Đại Đê, chị em bảo sáng nay anh qua kiếm em mà sao anh không qua?" Đới Kha vặc lại, "Tao không qua, bộ mày không biết mò qua tìm tao à?" Cũng có lý. Kim Minh rất dễ đầu hàng trước cái thói thích chỉ huy của Đới Kha. "Ai bảo cậu ta là Đại Đê cơ chứ, ngầu lắm mà." Kim Minh nói, "Anh đợi em chút, em ăn nốt chỗ này rồi xuống ngay." Chị em nhà họ Kim cùng nhau xuống lầu. Kim Minh không khỏi tò mò về Lương Mạn Thu. Bé tí thế này cũng chơi với bọn mình á? Đới Kha đáp, nó cũng học lớp 4 đấy. Chị em nhà họ Kim đồng thanh kêu lên, thiệt hả? Kim Minh lập tức chạy tới cạnh Lương Mạn Thu, giơ tay ướm thử chiều cao. Thấy cô bé mới đứng đến gần tay mình, cậu ta lẩm bẩm, chênh nhiều ghê. Đới Kha khẳng định, nó học lớp 4 thật mà. Lương Mạn Thu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Hình như Đới Kha cũng không ghét bỏ mình như cô bé vẫn tưởng. Khi đang chơi ở vườn hoa gần đó, bọn họ đụng phải Cao Tử Ba học lớp 6 ở cùng khu đang dẫn theo hai đứa con trai khác. Hai nhóm liền rủ nhau chơi trò đuổi bắt. Cao Tử Ba người hơi tròn trịa, có biệt danh là Bánh Đúc. Nếu mẹ cậu ta không phải là giáo viên trường tiểu học của cả đám thì chắc cậu ta đã bị gọi là Ba Béo rồi. Cao Tử Ba chỉ vào Lương Mạn Thu, bên tụi mày thừa một đứa. Nó không tính, không cho nó chơi. Lương Mạn Thu nhìn Đới Kha bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu lờ đi. Đới Kha nói, nó bé thế kia chắc chắn chạy không nhanh, bọn tao không cần nó. Chị em nhà họ Kim cũng hùa theo, bọn tao không cần nó. Lương Mạn Thu lặng lẽ lùi lại một bước, giống hệt như những lúc ở thôn Sơn Vĩ. Nhưng dường như lần này lại có gì đó không hoàn toàn giống, dù chính cô bé cũng không nói rõ được là khác ở đâu. Thế là Lương Mạn Thu trở thành người giữ căn cứ, hai nhóm chỉ tụ tập quanh chỗ cô bé khi nghỉ giữa hiệp. Chị em nhà họ Kim oằn tù tì xem ai thua phải đi mua đồ uống lạnh, Kim Minh có vẻ hơi xui nên phải chịu. Đới Kha móc ra 3 tệ tiền thừa lúc mua dép ban nãy, bảo Lương Mạn Thu đi mua 2 que kem pudding. Đôi mắt sau cặp kính dày cộp của Kim Minh sáng lên, cậu ta cũng đưa tiền cho Lương Mạn Thu, nhờ vả, tiện thể mua giúp bọn tớ 2 que luôn nhé. Cao Tử Ba cũng tiện đà đưa tiền phần 3 người của nhóm mình qua, nói, bọn tao cũng lấy bê, quy. Đới Kha đột nhiên giơ tay chặn lại, kéo Lương Mạn Thu sát vào mình hơn một chút, dẹp mày đi, cún còi chỉ nghe lời tao thôi. Lương Mạn Thu rất biết điều, gật đầu lia lịa, cách chương.